đau dẹp tan nỗi âu sầu, tìm về với thiên nhiên lánh xa mọi ưu phiền. Trong ta thấy niềm vui vượt qua những đau buồn, lòng rộng mở thanh ngang sống cuộc đời an lạc. Thân này là giả tạm sống trong cõi vô thường, tìm ngay một con đường thoát khỏi vòng luân hồi. Hương xuân khắp mọi nơi, lòng nhân đến muôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay lại cũng là ngày thứ năm của kỳ tu Phật Thất, và cũng là kỳ thứ hai, lần Phật Thất lần thứ hai. Thật là một cái duyên lành khi mà chúng ta chùa thì đang xây dựng, nhưng mà sư cô đã rất là tận tâm tận lực với cái việc mà giúp cho vị Phật tử có những cái ngày tu trong lúc mà chùa đang xây cất như thế này. Thì đây là cả một sự nỗ lực đó, chứ hồi xưa nay quý thầy chưa bao giờ thấy cái chùa nào đang xây mà tổ chức Phật Thất cả. Ta xây xong thì ta tổ chức, nếu có chăng thì tổ chức ngày mà, chứ không có tổ chức được 7 ngày như thế này đâu. Như vậy thì nó có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái tấm lòng của sư phụ chủ trì. Cái vấn đề thứ hai là cả sự nỗ lực của quý vị Phật tử. Nên hai cái này cộng lại thì chúng ta mới tổ chức thành công được. Nên xin quý vị cho một tràng pháo tay tán thán. Quý vị biết rằng là trên thế giới bây giờ vừa rồi mới đây lại là động đất ở Indo, rồi lũ lụt ở Thái Lan, lũ lụt kinh lắm quý vị. Mình lũ lụt có 1-2 tỉnh của miền Trung thôi, Thái Lan lũ lụt 39 tỉnh và nước ngập lên tới 3 mét. Quý vị thấy khủng khiếp lắm, nhà cửa ngập hết. 39 tỉnh không phải là con số nhỏ đâu quý vị, nửa nước hết cái miền Nam của Thái Lan luôn không quý vị. Nên nước ngập lên rất là thê thảm. Tại sao nước lại ngập nhiều vậy quý vị? Tại nước nó không có chỗ chảy ra. Ở tại sao không có chỗ chảy ra? Tại đắp đập, đắp điền, đắp thủy điện. Con sông của người ta thì để cho nó chảy hồi nào tới giờ. Bây giờ đắp lại làm thủy điện. Làm thủy điện thì nước ở dưới cái cuối nguồn không có nước, nước mặn nhiễm vô, trên đầu nguồn xả ra không được, nước trào dâng lên. Bởi cái quy luật của tự nhiên mà, mình làm gì mình phải trả giá với nó, đâu phải muốn làm sao làm đâu. Con sông người ta tự nhiên đắp lại, sông Cửu Long á, tự nhiên bên Trung Quốc đắp lại làm với đồng bằng sông Cửu Long mình ngập mặn quý vị. Nó ngập cái giữa lúa, hai giữa lúa ngập hết. Như vậy á thì đúng phải trả giá thôi. Tất nhiên là lũ lụt tràn về. Cái thứ hai nữa, ví dụ như trên cái dòng sông mình ngăn chặn lại thì nước không có thả ra được thì bị ô nhiễm môi trường. Quý vị, nước nó đứng lại rồi, đâu có sổ ra biển đâu. Biển là nơi dung chứa tất cả, giờ không sổ ra biển, bị ô nhiễm môi trường, nước lụt lũ lên, tất cả cái đều phải trả giá hết. Và bây giờ quý vị thấy là trên toàn thế giới, nó có sự nhất là về biến đổi, về thời tiết, về khí hậu, về những cái thiên tai. Thời tiết thì ví dụ như là lũ, là lụt, là tuyết rơi, là nắng nóng lên, trái đất nóng dần lên và băng tuyết tan ra, nước dâng lên, đó là thuộc về lĩnh vực thời tiết. Nhưng mà vừa rồi sóng thần ở bên Nhật chẳng hạn, đó không phải là thời tiết quý vị, mà nó là thảm họa, nó là sự biến đổi trong lòng của quả đất và trên bề mặt của vỏ quả đất. Và bây giờ chúng ta lại thấy là con người của mình á quý vị, bên ngoài á thì là bị cái thời tiết nó tấn công lại, nó bao vây. với tất cả các cái để làm cho con người ta khổ thêm. Vốn dĩ là đã sanh ra một kiếp người rồi, phải chịu đủ thứ hết rồi, bây giờ còn gánh cái bên ngoài của thời tiết nữa, còn gánh cái thứ hai nữa là gánh thêm là cái động đất, cái sóng thần, còn gánh thêm cái thứ ba nữa là cái hậu quả của cái nền văn minh đó, là ô nhiễm môi trường, hậu quả của nền văn minh là bể lò phản ứng hạt nhân. Thấy không quý vị? Bể lò nhà máy điện nguyên tử. Cái đó là ba bốn việc nó sâu lại xung quanh cái đời sống của con người ta. May mắn là ở Việt Nam mình không có xảy ra những cái vụ lớn vừa rồi, chỉ ở Hà Nội xảy ra động đất, mà động đất rung rung gió vui nó cảnh cáo thôi chứ không có gì hết trơn á. Cái Việt Nam mình tu nhiều quý vị, niệm Phật nhiều quá, cái động đất nó tới tự nhiên nó rung hết nổi đứng luôn à, thấy không? Anh cho chàng phó tay. Niệm Phật nhiều quá, bố thí nhiều quá, cúng dường nhiều quá, tự nhiên nó động tới đây nó không động. Tại sao nó không động? Tại vì tâm bình tĩnh. Sao nó động nổi? Tâm động thì nó mới động theo mức thiết di tâm tạo không? Nên tâm mình an tĩnh là công đức cực kỳ, chấn như núi Tu Di đè nó xuống luôn, đất nó rung nổi. Cái gì nó rung mà nó rung lắc lắc chơi vui thôi chứ không rung được gì hết trơn á. Mà mai mốt mà mình ham chơi á, mình đi coi phim mà bỏ tụng kinh, mà coi phim bỏ niệm Phật rồi đó, tự nhiên cái lúc đó nó rung thiệt à. Phải không? Hết công đức rồi tự nhiên là nó nhảy lên nó rung thôi. À, quý vị, như vậy thì mình nói ở bên ngoài á của chúng ta là bị cái thời tiết, bị cấu tạo của quả đất, bị thiên tai, bị thảm họa. Nhưng mà những cái đó thì ở người Việt Nam mình chưa thấy than khóc gì hết, tại nó chưa tới đây. Nhưng mà vừa rồi lại có một trường hợp, nhiều trường hợp đó quý vị, có người ta rất là, nói chung là sống một cái kiếp người có thể nói là đau khổ. Có đau khổ cái cô này ở ngoài Vũng Tàu đổ hôm qua. Cô mới điện thoại cho thầy là thầy con giờ con chán sống. Con chỉ có nước tự giận con chết thôi, chứ con giờ con trên đời này con không sống, không có ý nghĩa gì nữa trơn á. Tức là bây giờ là con không sống nữa. Là bây giờ sao hổm rài đi đạo tràng niệm Phật đồ dữ lắm mà không có được một chút công đức nào, không có một chút đạo lực nào sao? Là có, con cũng có đi, con cũng có tu, con cũng là có đi đạo tràng Phật thất, Phật gì cũng tùm lum hết trơn. Cái nào con cũng đi, nhưng mà cái ải này lớn quá, con chịu không nổi này. Hỏi ải gì lớn dữ vậy? Là con đứa con gái duy nhất à. Ba nó chết sớm, con đứa con gái. Tất cả tình thương yêu á, con dồn hết cho tất cả con rồi. Tức là không, con không còn biết là thương cái ông hàng xóm nữa. Mà con cái ông khỏi cái hàng xóm một chút con cũng không thương luôn. Con chỉ dồn tình thương cho con phải hy sinh. Ba mất sớm, thì mười mẹ hy sinh tảo tần buôn bán ngoài chợ. Mới đầu bán lóc cóc len keng, bây giờ có tiệm rồi, ngon lành hết rồi. Nhưng mà có nghiệp, có con cái, đứa con gái mới lớn lên hai mấy tuổi rồi à, yêu anh nào cũng yêu cái chân cái anh đó mà con nhìn thấy con ghét. Anh đó mỗi khi nhìn cái ứa gan liền đó quý vị. Tại vì có người tu hành ăn chay đi đạo tràng, anh đó mở miệng ra là chửi thề, toàn là xài bạo lực không à. Mới vừa rồi cổ can ngăn bao nhiêu lần mà cô này là không chịu quý vị. Cô này tưởng chừng như trên đời này chỉ có một cái anh này duy nhất thôi, có nếu là không có anh này thì anh không thể yêu ai được trên 8 tỷ người, 7 tỷ người trên thế giới này được. Có một mình á, anh là cả một dần trăng, anh là cả một nợ nần của em. Bây giờ không biết nợ nần gì, kiếp trước giật hụi, giật gì, giật hè gì, dây á, giật tiền dây gì không biết. Mà tới giờ cứ là đâm đầu vô anh đó không à quý vị. Nhưng mà lớn tuổi hơn nhiều nữa, đâm đầu vô vừa rồi mới cách đây khoảng chừng 3-4 ngày là hai người đi chơi rồi là không hài lòng sao đó, anh này quấn cô này, quấn trở đi bệnh viện cấp cứu luôn, mà mới có yêu nhau thôi đó quý vị. Thấy sao mà xài bạo lực nhiều quá không biết nữa. Nên cô này á thì con của mình mà quý vị, là thương nên nóng ruột, là gọi là bây giờ á là nóng ruột lắm. Bây giờ mới nói là con ơi con, thôi giờ á đâu có xứng đáng đâu con bỏ đi. Thì cô này lai, tại vì anh kia đó, ảnh giận cái anh bạn ảnh, nên nó đánh nhầm qua cô này để chút giận anh bạn thôi, chứ không phải cố ý đánh cổ. Giải thích gì quý vị thấy ổn không? Là giận cái anh bạn, giận cái anh bạn, rồi cuối cùng đánh anh bạn không được, mới đánh cái cô này để chút giận cái anh bạn thôi, chứ không phải cố ý đánh con. Chảnh thương con lắm má ơi. Bây giờ mà má cản con á, con ti tự giận cho má coi này, nằm trong bệnh viện đang cấp cứu thôi, thốp thốp người ta đánh kiểu đó đó quý vị. Mà bây giờ á là giận là má cản con tự giận cho má coi. rồi bây giờ là cổ hết đường rồi, bây giờ không còn đường đâu. Đọc cuốn kinh ra Nam Mô A Di Đà bà giả mà đọc không nổi, quên hết rồi. Chú Đại Bi đọc lần quần đọc ra không nổi quý vị. Nên cái người mẹ bao giờ cũng hy sinh tất cả cho con hết. Tất cả các cái mình thấy những cái trường hợp đó, mình mới thấy cái tâm của người mẹ nó cao quý tới cỡ nào quý vị. Bây giờ tu hành cũng không được luôn, giờ lo lắng luôn nớp cho đứa con. Vậy bây giờ nó là thôi giờ con quyết định này thầy ơi, con quyết định con tự giận. Nó có tự giận được cái gì đâu, giải quyết được gì. Bây giờ tự giận thì con của mình không khổ hay sao, đúng không? Tự giận á thì được cái gì. Rồi á là tu hành tới đâu, bây giờ á tu hành mà còn đòi vậy thì biết rằng tu hành ba mứa tu không tới đâu, phải không? Như vậy thì quý vị Phật tử thấy không, mỗi nhà mỗi cảnh đều có những cái niềm đau khổ khác nhau. Nên mình nói là mình đi tu như thế này, ví dụ như có những người nói là đi tu chỉ cần niệm Phật thôi là đủ, là đắc đạo rồi, tụng vô lượng thọ thôi đắc rồi. Bây giờ đó tụng vô lượng thọ đó, niệm Phật đó, gặp trường hợp này vượt qua được không? Không được, bắt buộc phải nghe pháp đó quý vị. Nghe pháp của Phật, rồi Đức Phật dạy trong từng trường hợp trong cuộc đời mình vượt qua như thế nào. Mà khi mình vượt qua thì mình mới niệm Phật được không? Chứ niệm Phật á, nhiếp tâm vô một cái là đắc. Chắc chắn trăm trăm, Đức Phật dạy kinh mà, ai niệm Phật mà nhiếp tâm bất loạn á, là sau khi xả báo thân này là được Đức Phật cùng thánh chúng rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đó là điều chắc chắn, không bao giờ sai chạy được. Nhưng mà niệm không có được, miệng niệm Phật mà lòng nhớ về nơi viễn xứ rồi làm sao niệm, đúng không? Làm sao mà có thể nhiếp tâm được. Nên trong cái cuộc sống mình có những cái niềm đau, có những cái nỗi khổ, nhằm khi đến lúc tận cùng mà người ta phải đi đến kết thúc cuộc đời mình luôn. Nhưng đối với người Phật tử thì chúng ta không làm như vậy à, quý vị. Như vậy thì mỗi người mỗi cảnh, mình nói là sóng thần, động đất, bể lò hạt nhân, rồi lũ, rồi lụt, rồi trái đất nóng dần lên, tất cả các cái đó mình bỏ qua một bên đi. Nó đau khổ chung cho cả nhân loại đi. Bây giờ mình nói tới bản thân của mình nè. Ở trong gia đình nè quý vị, những cái trường hợp đó mình giải quyết sao? Ai mà không vượt qua những trường hợp đó tu không bao giờ đắc được đạo cả. Tại sao quý vị? Tại tâm lúc nào cũng loạn, tâm lúc nào cũng đau khổ. Hết chân thì làm sao? Sao tu? Như vậy á thì cái giá trị của nhà Phật là giá trị để thoát khỏi những cái đau khổ này, an lạc của nội tâm lúc đó nó quý giá biết dường nào. Để cái đống vàng mà phập phồng, phải lo sợ, phải đau khổ như vậy, đống vàng để làm gì? Chẳng có ý nghĩa gì hết đó quý vị. Nên trong cái cuộc sống, nhằm khi mình không có vàng nhưng mà mình biết niệm Phật, mình sống an lạc, nói thiệt cho mình mỉm cười với số phận quý vị. Chả cái gì hết á, anh có vàng, anh có bạc, anh có tiền, anh khi dễ tôi à, nhưng mà tôi mỉm cười thôi, không có gì hết. Hỏi sao mỉm cười? Tại tôi có cái mà anh không có. Anh mua cũng không có, anh tìm cũng không có, và cố gắng anh bằng mọi cách anh dùng dãy cũng không bao giờ được. Hỏi cái gì? Đó là sự an lạc của nội tâm. Mà cái chính sự an lạc của nội tâm này là người ta sẽ nhiếp tâm vào trong thiền định, người ta sẽ nhiếp tâm vào trong câu niệm Phật để đi đến chánh định. Trong sự an lạc nội tâm này, người ta sẽ vắng lặng tâm thức, người ta sẽ thông minh lên, người ta gieo được cái phước báo vô lậu quý vị. Nên cái sự an lạc của nội tâm này nó cực kỳ quan trọng, mà chỉ có người tu mới có thôi, người đời không có. Không có vụ này, người đời không bao giờ có. Người đời chỉ gánh vác những khổ đau. Nên cổ mới nói rằng là bây giờ con nguyện làm sao cho thay đổi cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Ví dụ như con bây giờ nó cãi con, bây giờ tự nhiên nó quay đầu lại nó nghe con. Rồi cái thằng rể mà cổ kêu bằng rể mắc dịch đó nó quay lại nó ăn hiền, nó ở lành, nó biết đi chùa, biết ăn chay, biết lễ Phật, biết quy y Tam Bảo. Rồi gia đình con làm ăn, có nghĩa là người ta đang cầu một cái điều kiện xung quanh cho nó thuận lợi, không quý vị? Mà bây giờ quý vị quan sát coi 100 người điều kiện xung quanh có thuận lợi được hay không, à, quý vị. Tại vì sao điều kiện xung quanh không thuận lợi quý vị? Xã hội nó càng phát triển, nhu cầu nó càng nhiều, cái sự hỗn dung các cái nền văn hóa nó vô trong nước Việt Nam này nó càng nhiều. Nên cái xung quanh của mình mà để cho nó im theo cái tư tưởng của mình muốn á vị, không có đâu, lầm rồi, không có đâu. Ví dụ như nói con mình đừng đi chơi nè, không có vụ đừng đi chơi đâu. Càng ngày nó càng mở ra khu du lịch này, khu du lịch kia, nhảy đầm, nhảy điếc, tùm lum tùm la. Nhưng không bao giờ có cái gì mà không con không đi chơi cả. Như vậy thì sao quý vị? Mình cầu thay đổi hoàn cảnh không thay đổi được liền quý vị. Có thể 100-200 năm sau thì không biết, nhưng hiện tại giờ để mình nói cho im ấm cái hoàn cảnh xung quanh, để cho tu có nghĩa là ba cái nhà kế bên nó bắt nhạc mình tụng kinh không được, cái ra làm sao á, mình nguyện sao cho hoàn cảnh cái nhà đó nó dời đi chỗ khác chẳng hạn gì đó, hoặc là nó cúp điện sao mà nó bắt nhạc không được, quý vị cúp bữa nay ngày mai nó bắt tiếp. Nhưng mà nếu mà nó cúp điện liên lạc luôn, nó mua máy phát điện về nó bắt tiếp, như vậy thì làm sao thay đổi được hoàn cảnh ở bên ngoài? Có nghĩa là cái sức của mình, cái sự nguyện của mình không thể thay đổi hết hoàn cảnh bên ngoài. Ví dụ như là con nó quậy, thay đổi được con tới ông chồng đi nhậu, thay đổi được chồng tới thằng rể nó cá độ, thay đổi thằng rể tới thằng con đứa gái nó đánh bài, thì làm sao cô có thể thay này quá khác? Hết cái áo này cởi ra áo khác nó chồng vô liền, cái khổ số 1 cởi ra khổ số 2 nó chồng vô, nhầm khi nó chồng 3-4 cái một lượt nữa quý vị. Mà cái ước muốn của mình á là muốn cởi cái áo đau khổ này ra, mặc cái áo phước đức, mặc cái áo an lạc đi vô. Nhưng mà cởi hoài cởi không ra, cởi này nó chồng cái khác, cởi này chồng khác, cởi này chồng chồng cái khác. Như vậy thì cuối cùng mình mong muốn không được cái cầu bất đắc khổ, phải không? Như vậy thì không giải phóng được tất cả các nỗi khổ niềm đau khi mà cái hoàn cảnh đưa đến cho mình cách thuận lợi nhất theo mong ước, theo sở nguyện của mình. Bây giờ không thể được. Nếu không thể được thì sao quý vị? Không lẽ cả đời đau khổ, không lẽ đụng cái là tự giận, đụng cái là bỏ nhà, đụng cái là mình sân si, là tu hành không được gì hết trơn sao quý vị? Như vậy thì có cái cách thứ hai là mình chỉ đương đầu mình quá giải thôi. Như vậy thì là một người Phật tử gặp những cái trường hợp khó khăn vút mắt trong cuộc đời, nhà mỗi nhà mỗi cảnh mà. Có cái người này nè quý vị, thấy là nhà bên cạnh đó, trời ơi nhà anh sướng quá, nhà tôi mấy con nó quậy quá. Rồi cái anh kia nói là chị nhà tôi á, con tôi nó không có quậy, đứa nào nó cũng hiền lành á, học là giỏi hết trơn á. Như vậy á, nhưng mà cô chị đừng có mong ước như nhà tôi. Hỏi sao mong ước nhà tôi? Nghiệp cái tôi có bà vợ tối ngày đi đánh bài, có nhiêu tiền nộp cho chồng bài chứ, con thì nó ngoan mà bà vợ đánh bài tôi khổ với bà gần chết luôn à. Tôi mới ao ước á là phải có vợ như cô, đi chùa đi là tụng kinh niệm Phật gì đó. Cái cô cặp bên á thì ước nhà anh kia cho, tại vì cô cặp bên con nó quậy, nó làm tùm lum, nó hút chích rồi đi cai nghiện tùm lum hết á. Bây giờ ước như cái nhà anh bên kia có con học giỏi, anh bên kia là tôi ước cái nhà với chị vợ tôi đi đánh bài mà tôi chịu không nổi luôn á quý vị. Nên hai bên ước qua ước lại hồi ước nhạt vậy. Như vậy thì để quá giải cái đó như thế nào thì chúng ta trao đổi với nhau đề tài là nơi nỗi khổ khép lại. Cái nơi nỗi khổ con người là nó khép lại. Mà nỗi khổ khép lại thì cái gì sanh ra quý vị? Tội diệt thì phước sanh, phải không? Có nghĩa là khổ đau đau khép lại thì an lạc nó tới chỗ đó liền. Còn khổ đau đau đau mở ra thì an lạc không bao giờ có đến. Vì vậy thì nơi khổ đau khép lại, bây giờ mình kiếm cái chỗ mà khổ đau khép lại, phải không quý vị? Bây giờ ở nhà mà con cái quậy cái mình trốn đi chỗ khác, trốn đi chỗ khác, cái gặp cái người khác nó trốn. Bây giờ nó có cái trường hợp cô này nè quý vị, bữa trước đó ở nhà, phải nói là nhà cổ như là tù ngục thiệt á, là cả nhà toàn là dân bài bạc đi đánh số đề rồi là ăn chơi, không có một người nào mà đi làm hết, mà có tiền sống mới là chuyện hay chứ. Cả nhà đi một mình trên cái đôi vai của cổ thôi, cổ đi buôn bán thúng bán bưng hàng ngày, nuôi cả nhà, nấu cơm chỉ một son chiều nặng, ai nó về ăn rồi đi chơi, không đi làm tầm bậy tầm bạ, không nguyên nhà cả chục người không một người nào lao động cả. Vì mà sống được ngày nay qua ngày nọ mới hay chứ. Nhà trong cái hẻm mà số ngõ cục nữa chứ, đó là nơi mà gọi là xóm nước đen đó, vô trong một cái nhà nhỏ xíu à, cả chừng đâu mười mấy mét vuông đất, ở cả chục người trong nằm dài tối nằm ngủ vậy. Một mình cổ đi bán đi quý vị, mà bán là mua gánh bán bưng, bán cóc bán ổi vậy đó, về nuôi hết cả gia đình. Mà đâu phải vậy im đâu quý vị, tối về quậy nó chửi đây chửi lộn đây đánh lộn cái nhà nhỏ, dù đánh sùm chổng chứ á, đó là làm một ngày á là làm gần chết rồi, bây giờ phải về nhà chịu cái cảnh đau thương như thế này nè. Đầu có trốn quý vị, có là thôi giờ nghỉ mấy ngày mình trốn vô chùa đi, nghe nói trong chùa thờ Phật, trong chùa người ta tụng kinh để an lạc lòng mình, tiếng chuông ngân làm thịnh tỉnh thức khách trần ai, mà nghe vô chùa để nghe tiếng chuông ngân, vô chùa nghe tiếng niệm Phật, cái vô chùa làm công quả. Khi vô chùa làm công quả quý vị, khi mà ra ngoài sau á làm công quả, cái ở trong chùa đó nó có, ta chia ra có 6 cái tốp công quả là 6 ngày. Tất nhiên một tốp á thì nấu cơm trong chùa đó một ngày, quý vị ơi, vô trong chùa công quả đấu với nhau còn tấp này đấu tấp kia, nói xấu là bữa trước đó, nấu cơm gì đó, nấu ăn nấu gì mà ăn cái gì, nấu như thế này nè, rồi tiền nhiều tiền ít, chi tiền đi chợ gì, nó đủ thứ chuyện trên đời chứ. Vô trong đó quý vị cô ngồi mà cô nghe qua nội cái cô lấy ở nhà mà căng thẳng, vô đây cũng đứt thần kinh luôn nữa. Tất nhiên là đụng tới cái la bài hái lên, đụng cái la tại vì gần bà quả nên là đụng tới là la lên, đụng tới la lên nè. Quý vị lỡ làm sai cái gì hoặc là không vừa ý cái là la mắng dùm lên trên, cái là trời ơi, ở ngoài trốn vô tới đây rồi vô tới đây cũng chịu hết nổi luôn rồi. Ở trốn đâu có trốn đường trời, cái khổ đau của cuộc đời này trốn đường trời cũng không khỏi nữa không quý vị. Nên cuối cùng đó là bây giờ là quyết định là không đi đâu hết, ngồi ở nhà làm tĩnh lặng tâm hồn niệm Phật rồi ngồi ở nhà. Nhưng mà ngồi ở nhà tối về quậy lên quá chừng luôn cũng không được, đầu cổ mi bây giờ là nành ai cứ là đi sống rồi cổ không sống được, cổ đi chỗ khác sống không quý vị. Cổ lên giờ thì lớn tuổi rồi, sáu mấy bảy chục tuổi, xin vô trại dưỡng lão ở chổng rồi là nhờ cái bắt cơm manh áo của nơi đó rồi mình kiếm sách kinh rồi đọc tự ở nhà quý vị. Nhưng mà tính vô đó thoát quý vị, nhưng mà vô đó cuối cùng nó làm thoát lòi ra bệnh. Bình thường đi bán không có bệnh hoạn chứ, nó vô đó rồi nó bệnh lòi ra tới bệnh, cái bệnh tùm lum chứ, nào là viêm khớp, nào là đau bao tử, nào tùm lum chứ, mà thử máu cái gì nó cũng dính hết á quý vị. Biết sao, nhiều năm nhiều tháng nó tích tụ rồi, nhiều năm quá nó tích tụ rồi, giờ thử ra cái nào nó cũng dính hết. Tính thoát được cái hoàn cảnh bên ngoài, cuối cùng cái bệnh tật nó đem lại, ngồi chỗ đó rồi không có tiền mua thuốc uống, rồi cứ lãnh thuốc bảo hiểm y tế đó. Bây giờ thấy là khổ đau không có đường chạy. Nên trong cái cuộc đời này nếu mà để muốn trốn khổ đau, muốn để thay đổi hoàn cảnh quý vị, mơ đó, nó không có đâu. Quý vị tránh vỏ dưa gặp liền cái vỏ dừa, không tránh được. Thậm chí quý vị thấy không, vô trong tới trong chùa rồi, trốn xuống tới nhà bếp rồi, vẫn còn phải bị to nhỏ này nọ, tâm đời mà tâm phàm mà, thế nào nó cũng phải vậy thôi à. Nên nó đừng có hình tượng quá là khi mà mình trốn ngoài vô chùa lẫn nhà biết này nọ. Thật ra tâm chúng sanh thì ở đâu cũng chúng sanh, nhưng mức độ nó khác nhau thôi. Chứ thực ra không phải là ai bước chân vô cổng chùa là thánh hết, không có cái chuyện đó đâu quý vị. Thánh hay phàm, thánh gặp ngoài đường cũng thánh, chứ không phải là trong chùa mới có thánh quý vị. Nên hồi xưa là vua Trần Thái Tông khi mà ngài bất đồng ở trong cung á, ngài mới lên núi Yên Tử, ngài bỏ nó, ngài tìm Phật, ngài tu. Thì lúc đó là gặp cái vị sư trụ trì, sư trụ trì nói là đức vua đi đâu đây, là tôi lên núi tôi tìm Phật. Cái sư trụ trì là sư Viên Chứng, là trên núi không có Phật, trên núi không có Phật, trên núi làm gì có Phật mà bệ hạ đi tìm. Phật ở trong tâm mình á, mỗi khi lòng chúng ta tĩnh lặng là Phật hiện ra. Lòng của chúng ta sân si vọng động lên Phật trốn mất, lòng chúng ta tĩnh lặng Phật hiện ra. Như vậy thì Phật ở trong lòng quý vị. Sư Viên Chứng mới nói gì, chỉ Phật ở trong lòng, trên núi không có Phật, ở đây đừng đi tìm chỉ cho mất công. Nghe giác ngộ quay về làm vua, nhưng mà lấy tâm Phật để làm vua thì lúc đó đất nước mới lớn mạnh. Viết cái cuốn Khóa Hư Lục nó rất là hay. Như vậy thì cái hoàn cảnh ở trong cuộc đời này, nếu mình trốn thì trốn cũng không có đường nào để mà trốn hết quý vị. Như vậy thì hoàn cảnh chúng ta trốn không được, mà muốn thay đổi được cái hoàn cảnh bên ngoài á, thì cái thời gian rất là lâu quý vị, nó mới thay đổi được hoàn cảnh. Nhưng có những trường hợp thay đổi được hoàn cảnh chứ không phải là không có trường hợp thay đổi hoàn cảnh đâu quý vị. Có một cái gia đình này nè, ông chồng á, ông nhậu quá trời nhậu, ông nhậu đến mức mà trả tiền rượu trả không nổi luôn á. Nên không có rượu cầm tay lên run run cái này, sáng sớm là run run run cái này nè, nhậu vậy đó. Mà cô này á, cô mới lên thỉnh ý kiến quý thầy, giờ ý thầy có cách nào cho chồng con hết nhậu không thầy? Thì quý thầy là bây giờ chỉ có một cái là có phước đức, có công đức hồi hướng cho ổng thôi. Chứ giờ mà để mà nghe kinh để giác ngộ cho ổng nghe không nổi rồi, kiểu này là nghe không nổi rồi quý vị. Như vậy thôi bây giờ á, bây giờ quý thầy á mới chỉ là bây giờ cô một mặt á, thì cô tìm cách cho ông nghe kinh, nghe băng, nghe đĩa. Một mặt thứ hai nữa, cô quyết cô đi làm công đức đi, sang mấy cái đĩa nào công đức á, cô đi cho mấy cái người nào người ta cần thiết á, rồi cô cứ làm vậy đi. Rồi cô tu hành nữa, hàng ngày cô tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho ông nữa. Có nghĩa là mình cắt cái mặt đánh dồn vô. Cái thứ nhất là chuyển hóa cái tâm của ông. Cái thứ hai nữa là mình nhờ cái công đức ấn tống kinh sách. Cái thứ ba nhờ công đức tu tập niệm Phật, mình ăn chay, mình giữ giới. mình làm lành lánh dữ, mình hồi hướng hết công đức này để chuyển hóa ổng. Tất nhiên là mình đang muốn chuyển hóa cái hoàn cảnh ở phía bên ngoài. Cái hoàn cảnh gì? Từ nhậu cho nghỉ nhậu thôi, không có chứ không bị. Tất nhiên là chuyển cho ổng nghỉ nhậu thôi. Như vậy thì ở đây nó cô này mới bắt cái băng đĩa là nó không coi đá banh, không coi phim rồi chứ đó. Nhưng mà cổ cũng quyết chí bắt, cũng là cổ nói là bây giờ nhà mình á là phải bình đẳng nha. Ở bên ông thì ông coi, bên tôi coi, nhà mua thêm cái tivi nữa để hai bên. Bên đây phải bắt kinh, bên đây cũng bắt lại xem phim, rồi là bắt đá banh. Như vậy thì cổ bài giảng cổ đâu bắt đâu, cổ lựa mấy cái nào mà chúng cái hệ của ông á, đánh bài thì ông coi á là cờ bạc bắt bần, phải không, bắt vậy đó. Ông nhậu á thì coi là ma men nhập xác, cứ bắt vậy đó. Mấy cái mà chúng theo yếu điểm ổng là ông nghe, nhưng mà bắt xong bà để đó quý vị, ổng ở đây ổng ngồi ổng coi ổng lắng tai của bên kia, ổng thầy ổng nói cái gì, cái chân cái tánh của người ta tò mò mà, cái chân cái tim đen của mình mà mình đang nhậu mà ông thầy ổng nói, cứ nói nhậu không có nhậu, có cái vụ gì nhậu không, ổng nói coi thử sao. Nhưng mà ổng nghe lúm thốm đâu nghe rõ quý vị. Bà vợ đi buôn bán đi làm ở nhà qua lục đĩa nào không bà bắt á, qua bắt nhà coi từ đầu tới cuối, ông thầy cũng nói gì, cái chân cái vụ nhậu của mình sao nghe nói ung thư rồi, nghe ghê quá à, tức là đánh rất tò mò quý vị. Ông coi đường đĩa, ông thấy sao mà còn hợp lý hợp tình à. Ông mới lôi đĩa coi quý vị, thì bà vợ nhà thấy cái đĩa mình sắp á nó khác đi, vì bà vợ biết là chắc chắn ông chồng ở nhà coi chứ không còn bị nữa, đầu mới đưa đĩa giáo lý nha, lúc này mới bơm giáo lý vô, lấy đĩa giáo lý về để đó chồng đó nín thinh đi, rồi cũng hẳn hỏi chẳng rằng chứ về thấy mất cái dấu, có nghĩa là ông cũng coi để lại nhưng mà nó khác với ông bà để ý đó, là biết chắc chắn là chồng mình coi. Quý vị, như vậy là 6-7 tháng sau ông coi xong rồi, bữa đó về lên ăn cơm nói bà tôi chắc bỏ nhậu quá, bà dẫn tôi đi quy y đi. Bà nói, ôi sao, ủa kỳ vậy, cái vụ gì kỳ vậy, cái này tôi nghe lầm không vậy. Ông nói tôi đi quy y đó, lên nhậu nhẹt á, cả đời này cũng không liền, kiếp sau á là mê mờ tâm trí lắm, sanh ra là khùng điên à, nên cái này tôi bỏ nhậu rồi. Đời người ta sống có bao lâu đâu mà mình không tu hành, khi chết đi á tội lỗi không mà dẫn đi trong những nẻo luân hồi đau khổ dữ lắm, nên bây giờ là tôi phát tâm là tôi bỏ nhậu mà tôi đi quy y nè, tôi tu. Bây giờ bà dẫn tôi đi không? Bà là tôi giơ hai tay hai chân luôn, mai đi. Bữa nay bỏ nhậu thiệt, quy y có pháp danh đàng hoàng, đi thấy đàng hoàng quý vị. Cái đó là những cái trường hợp hiếm hoi về thay đổi hoàn cảnh, có nghĩa là mình làm tất cả những công đức, tất cả những cái phước báo để xây chuyển được cái hoàn cảnh mình, nhưng mà với cái thành tâm của mình nữa, kệ mưa dầm thấm đất không sao hết, nhưng mà có một chút tâm lý chẳng nữa. Tất nhiên cái gốc của vấn đề á, nó không phải là thay đổi hoàn cảnh là mình, cái phước báo mình thay đổi được đâu, mà cái gốc vấn đề là giác ngộ á, cái gốc nó nằm ở chỗ đó, gốc tâm của mình. Vì cái tội do tâm, tội tức là do ý mình sanh ra để làm đau khổ những người xung quanh, thì cái ý mình phải diệt đi, à, quý vị, phải diệt từ cái trong ý đi thì cái đó mới nhanh nhất. Còn mà để mà mình thay đổi hoàn cảnh ở bên ngoài này, nên có những cái gia đình đó quý vị, gia đình này ở dưới Bạc Liêu thì cũng cách mấy bữa nay thôi, thì có cô này Bạc Liêu lên, không hẹn gì trơn, lại tới thẳng chùa luôn, biết ai cho địa chỉ, chùa này kiếm luôn, giữa 12 chưa giờ chỉ tỉnh này, nhưng mà vô kiếm rồi làm sao giờ, ở dưới quê người ta lên vượt mấy trăm cây số lên gặp này, biết làm sao giờ, cũng phải ráng ra ngồi tiếp. Như vậy á thì ngồi tiếp cổ, nhưng thực ra là tất mấy những người lại đến chùa gặp thầy á quý vị, gặp quý thầy chứ không phải là gặp thầy, tất cả những người mà đến chùa gặp quý thầy, nó thẳng ra 100 người hết 99 người là đau khổ mà hết biết đường đó, mới là nhảy vô trong chùa, mới đi tìm quý thầy, đi tìm ma Phật để giải tỏa những nỗi khổ niềm đau. Như vậy thì quý vị mới biết được, qua đó mình mới thấy được là tâm của chúng sanh mà đau khổ luôn luôn lúc nào cũng hướng về Phật Pháp luôn. Nên Phật Pháp là cái nơi dung chứa, Phật Pháp là nơi hóa giải những nỗi khổ niềm đau. Và có nhiều người đã trở thành Phật tử thuần thành và họ thoát ra những hoàn cảnh đó. Cổ nói là thầy, thực ra mấy ngày nay thầy gặp toàn là mấy ca bệnh hiểm nghèo không à quý vị. Ca bệnh là đòi là bỏ mạng xa chừng không à. Là cô đó cũng vậy nữa. Thầy, con gặp thầy chuyến này về mà con không giải tỏ được chắc con cũng chết rồi. Chứ giờ cũng chịu hết nổi à, làm sao chịu hết nổi. Con á, có con chồng với hai đứa cái con trai và đứa con gái, tức như là ba đứa con. Con đi buôn bán ở ngoài chợ. Như vậy là chồng con là tối ngày ăn nhậu, ông nhậu hôm nay là 30 năm rồi. Tức như không có làm gì, không có tiếp gì chứ, tối ngày đi nhậu không mà. tới hai ba đứa con. Thì cái thằng lớn với thằng thứ hai đó, hai này á, đi học đang học ngon lành, thằng học lên cao 11, 12 gì đó, hai chú học thì không lo học mà lo đua đòi, rồi cuối cùng giờ hai thằng nghiện xì ke chứ, nghiện ma túy chứ. Quý vị về nó lấy tiền lấy bạc rồi mượn đầu trên xuống dưới làm đủ thứ đủ trò ở trên á, còn chỉ được có đứa gái an ủi thôi, nó còn đi học, nó cũng là đàng hoàng muốn đi học chịu khó. Nhưng mà về tới nhà cổ là càng ngày cổ càng căng thẳng. Cổ đi quy Phật rồi cũng có đi á, là đạo tràng tu ngày, lâu lâu cũng chen ra đi được ngày, được biết hết đó, kinh Phật biết hết đó quý vị. Đức Phật dạy là tất cả các cái đều phải xả bỏ hết, đừng có dĩ gì trong tâm chứ con xả không được. Phải tất nhiên là con căng thẳng thần kinh lắm, tất nhiên là về tới nhà tự nhiên thấy cái đầu mình nó căng lên nè, ngồi niệm Phật ngồi càng niệm càng căng à, mà càng nhớ tới hoàn cảnh gia đình không có lối thoát, chồng thì nhậu hai đứa con vậy rồi gia đình không có lối thoát, không có tương lai hết á, nên giờ là con mỏi mệt quá, giờ không còn đường nào hết, nó gặp tới thầy cũng nhờ giả thầy, là cũng thấy thầy bận rộn, thấy cũng là ái ngại lắm chứ, cũng không còn đường nào chứ. Tới giờ là xin thầy cho con lời khuyên, nói là trời từ dưới Bạc Liêu đến đây xin con lời khuyên đó, đi vậy là đi xe sáng đêm lên tới đây xin con lời khuyên một mà thầy á, đồng thầy khuyên thầy là thôi bây giờ á cái hoàn cảnh gia đình á sao đi nữa thì mình xả bỏ đi, là rồi con này con biết hết rồi, xả con biết rồi, con hồi khỏi nói con biết nữa. Thầy nói bài kinh nào của bài kinh Phật dạy ra cổ cũng nói cổ biết trơn luôn, vậy cổ là con biết hết trơn mà con bỏ không được, con làm không được à, như vậy thì xin thầy một lời khuyên. Vậy thì thầy mới nói là nếu biết hết trơn mà làm không được thì xin thầy lời khuyên, thầy khuyên cũng đâu có có làm được đâu. Thì cổ là bây giờ tại vì con không có hy vọng chỗ nào khác, chứ con hy vọng thầy tin tưởng thầy, giờ thầy coi con đại lời khuyên chứ giờ nãy giờ thầy nói kinh mà con này cũng thuộc là cứng cửa, có nghĩa là kinh sách chắc đọc nhiều lắm á, tại ngồi chợ bán mà lấy kinh lấy băng lấy đĩa coi, nói ra kinh nào không biết chứ có gì, biết mà biết rành luôn nữa, nhưng mà biết rành mà lại không vượt qua được hoàn cảnh, cái này mới là cái nghiệp của cổ, cái này mới gọi đó là con người không có phước. Thật ra kinh nhà Phật, Đức Phật nói như cái bánh mật đó, ai ăn vào ngọt và no liền tại chỗ. Nhưng mà cổ coi kinh không quý vị, cái bánh để bạn có ăn, đánh để bạn nhìn chơi, nhìn cho vui trong lúc bụng đói cồn cào gần chết nè, xỉu lên xỉu xuống á, mà đem bánh lên ngửi cái để xuống, đem bánh lên ngửi cái để xuống. Có nghĩa là những người biết kinh biết pháp của nhà Phật mà chẳng có chút an lạc nào trong kinh pháp nhà Phật á, nói ra tới đâu biết tới đó, nói ra tới đâu biết tới đó quý vị. Nhưng giống hệt như kinh trong nhà Phật, chiếc kinh chiếc bánh mật á, Đức Phật giảng đó, thì kinh như là chiếc bánh mật, ăn vô hết đói, mình là đang đói nè. Bởi sanh chúng đòi cơn dạ ngọc ma, tức là đợi chúng đói cơn dạ ngọc đó. Như vậy thì cái mà mình đang đói á, để mà cho no lòng thì nhờ kinh của Phật như một liều thuốc để trị bệnh, uống vô trị bệnh hao gầy trong cơ thể mình. Nhưng mà không uống vô, không ăn uống gì vô, nhưng để cho cơ thể mình nó đói, nó liệt, nó rũ, nó xuống, nó tàn, nó phai luôn. Cái gì cũng biết hết, nhưng cuối cùng không an lạc trong giáo pháp của nhà Phật. Lý do tại sao quý vị? Tại lý do mình coi, mình hiểu, mình không hành trì, thiếu cái chỗ hành trì. Nên cái hành trì nó cực kỳ quan trọng. Nếu mà ai mà không hành trì á, thì mình coi kinh thì giống như là cái tủ đựng kinh thôi. Kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà. Cái câu này sẽ nói gì? Tất nhiên học nói thông thuộc hết trơn mà cuối cùng gặp hoàn cảnh vượt qua không được, không sống an lạc được trong giáo pháp của nhà Phật, đúng không quý vị? Cái này ra thôi bây giờ á, thầy cũng không biết khuyên cô gì á, bây giờ cho cô hai chữ. Một á, ở trên trán cô dán một cái chữ, dán chữ này, ở dưới dán chữ này, hỏi hai chữ gì thầy viết chữ tàu không, con đâu biết đâu. Ở trên chữ này nghĩa là chữ tử á, nghĩa là chết. Ở dưới chữ này là chữ kệ, dán chân này nè, chân tim là chữ kệ. Bây giờ á, cô cứ về cô hoàn cảnh đi, cô dán chữ tử đây là chữ chết, phải không? Có nghĩa là nãy cô nói cô đòi chết mà. Bây giờ cô đòi chết có nghĩa là cô đã chết rồi, phải không? Cho cô đã uống thuốc độc rồi đó, cô chết rồi. Giờ thầy cứu sống lại, dỗ chát cái gì sống lại nè rồi. Bây giờ sống lại có nghĩa là chết rồi. Nếu chết rồi á, mình đã chết rồi, chết thì nín thở và làm tin, phải không? Vậy chết rồi phải làm thinh không? Vậy ai nói làm thinh à? Chết rồi mà cãi lại gì, ta chửi ngu quá. Nam mô Di Đà Phật, chết rồi đâu biết trả đường trả lời, phải không? Đâu thử ra lên kế bên xác chết mình chửi thử coi nó làm gì, thì mình tu hành y chang vậy đó. lại chửi á, trời hồi đó á, nhưng là hồi sống ăn hiếp tôi á, bây giờ chết rồi, bây giờ tôi chửi cho đã, là đứng chửi đã, tăng thấy đính thinh, không nói gì chứ hiền lắm quý vị. Bởi vì trong kinh đó, nó lúc mà sống á, thì còn có quẻ dọc ngang du lịch giang hồ, này nọ chết rồi á, thì một nắm á, nằm á, ngay đơ thân xác không biết cái gì chứ không nói gì, không rằng ai làm, ai đánh, ai đập, ai chửi, ai mắng gì, ngồi đính thinh. Vậy là kiểu như là nãy đòi chết, bây giờ cho chết rồi đó. Giờ cứ dán cái chết lên trên đi, cứ về nhà ha, ai chửi ai mắng ai nói cứ kệ nó, vậy thì cái kệ trong tâm, đấy không, như vậy là chết rồi. Và cái kệ trong tâm người này tu ngon lành lắm á quý vị. Cái chiêu đó gọi là chiêu cuối cùng á, quán không được, thực hiện không được, rồi tới dán chữ tử dán nè, ai làm đưa chữ tử dán. Nên có cái vị thầy á, lại tới cái phòng của quý vị ở, thấy để trên ta để bông, để hoa, để đồng hồ, cái phòng của cứ như vậy để đây nè. Quý vị biết để gì không? Ở trên chỗ đầu nằm để cái hòm, để cái quan tài. Là trời ơi, sao đồ chưng mà chưng cái quan tài, hồi nào giờ chưa thấy ai mà chưng cảnh chưng cái quan tài, chưng không để chưng quan tài, bật nắp ra thấy ghê, để chưng đó. Hỏi sao thầy tu pháp gì ghê này? Ông là tu pháp chết rồi. Hỏi chết rồi là sao? Là để quan tài đó hù mình, lỡ mình muốn làm bậy gì đó là nhớ tới cái quan tài, trước sau mình cũng vô rồi làm bậy, mai mốt vô đó rồi cái nghiệp ác nó dẫn đi, biết làm sao, nói cái mình không làm. Cái gì? Nó muốn lỡ tham ta thấy nắp cái quan tài cái ở nhà không làm nữa. Cái gì? Như nhắc nhở đó cũng là cái cách, thấy chưa? Tự ông chế ra cái cách để nhắc nhở mình thôi. Giống như hệt như ngày xưa mà Diệt Dương Câu Tiễn á, là thua bên Phù Sai quý vị, mới bắt qua làm con tin, mới bắt qua đây làm nô dịch cho Phù Sai. Thì Câu Tiễn ông về, ông lấy cái mặt heo ông treo ông đầu nằm, rồi ngủ, người ta ngủ trên chiếu, ông không ngủ đâu, ông lấy mấy cái gai á, ông đi làm công, ông lấy mấy gai ngoạn rải trên đề, ông nằm cái gai đâm vô mình, ông mà tới nó lỡ lối, nó làm mũ luôn quý vị, mà vẫn nằm trên gai, và lâu lâu thòng cái mặt heo xuống liếm một cái, để gì nhớ tới cái nỗi hận niệm quý vị, thấy ghê gớm mà người ta mới gọi là, từ đó dân gian mới gọi là câu là nằm gai nếm mật, là chỗ đó đó, cái mật nó đắng nghét, nếm vô gai nó nằm chía lên mình làm gì mà nằm ngủ để nhớ cái mối hận đó đó. Như vậy là để nhắc nhở mình á, mà ông nhắc nhở này cũng là thuộc cái dạng gọi là thứ dữ nhắc kiểu mà nằm gai nếm mật đó thì trên đời này cũng ít, cũng hiếm người lắm. Nhưng mà cái vị thầy đó thì lại nhắc mở cái quan tài. Còn giờ mình không làm cái đó, mình nhắc thì kiểu khác, dán cái chữ tử lên trên trán một cái là cho nó xong. Mà giống như chết rồi, mình tu theo kiểu chết rồi, ai làm. Tại biết sao quý vị? Tại vì trước tất cả các cái hoàn cảnh của xung quanh á, là mình khổ đau, là mình đã chạy theo trong cảnh á, mình bị tác động của xung quanh. Bây giờ, nãy giờ là chúng ta nói, phải không? Cái cô ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu, bởi cái gì để làm đau khổ quý vị? Bởi vì thương đứa con, muốn cho đứa con theo cái ý của mình làm đau khổ. Vì đứa con là cái cũng ở ngoài tâm của mình, rễ kêu nãy, rễ gì đó, rễ mắc dịch đó cũng là cái ngoài tâm của mình, phải không? Cái đó cổ nói chứ không phải thầy nói, thì lập lợi thôi à. Như vậy á thì cũng ở ngoài tâm của mình, tức là hoàn cảnh đưa đến làm cho con người mình đau khổ. Vì thì cái hoàn cảnh làm cho người đau khổ nên mình mới đổi thừa. Đổi thừa là nó làm cho tôi đau khổ, anh kia làm cho tôi đau khổ, cái này làm cho tôi đau khổ, cái kia làm cho tôi đau khổ. À, quý vị. Nên có cái cô này thì là quý y với thầy Chân Tính, ba mấy tuổi thôi, nhưng mà gia đình của cổ không ai theo Phật pháp hết, có nói còn ngược lại nữa, một mình cổ theo Phật pháp mà quý vị. Nên cổ rất là gọi là rất là đau khổ, thỉnh tượng Quan Âm về để đó, chuông mỏ kinh về thờ, rồi đi chùa ở nhà chồng đem đốt, mà hết kinh đốt luôn kinh sách đó, rồi đem mỏ với chuông á quý vị, đem đi bỏ cho chai Long Dịch đấy. Rồi tượng thì cất vô tủ khóa lại, tượng Phật còn nể nang chút không dục, để vô tủ khóa lại, dẹp bàn thờ bỏ luôn quý vị. Cổ phiền não dữ lắm, tới phiền não tới bị trầm cảm luôn á, tức căng thần kinh luôn, là như là bị tưng tưng rồi nào không hay luôn á, tức phiền não nhà niệm Phật tụng chú gì người ta cản mình hết, tất cả cái nên cổ rất là đau khổ, không còn đường gì chứ á. Ở ba bốn đứa con giờ đồ ly dị này nọ tùm lum la hết, rồi thầy mới kêu là thôi giờ hai chồng đem lên đây, nó là phải phân tích ra ở trong cuộc đời. Dụ như mình không tin thì người khác tin, thì là mình cũng phải tôn trọng người khác. Như anh này cũng theo một cái đạo khác, như anh tin đạo khác là không tin đạo Phật, thì thầy mới nói là tại sao mình lại có tín ngưỡng, mình tin cái đạo của mình mà mình lại không cho người ta tin cái đạo của người ta, cái đó là mình sao rồi quý vị, đúng không? mình có quyền tin tưởng, mình có quyền gửi gắm cái tâm linh của mình cho một cái tôn giáo, thì tại sao mình lại cấm người khác? Tại sao là mình bắt buộc người khác, quý vị? Nên cái này mình phải xét lại, không có thỏa đáng, nhưng cuối cùng người ta chịu, đó là những điều ích kỷ ở trong tâm của mình. Ví dụ như mình theo một cái tôn giáo mà cái tôn giáo nào ta cũng dạy những cái ăn hiền ở lành, dạy thương yêu con người, nhưng mà vợ mình lại không thương được, mình lại không thông cảm được tất cả các cái, rồi người ta làm tụi mình phá ra như vậy thì để làm cho khổ đau tất cả. Bởi con người ta muốn làm khổ đau cho những người xung quanh là như vậy á, thôi thì vợ tu tu, mình tu tu, có sao đâu, cái nào cũng tốt mà, phải không? Ai cũng có cái lý tưởng vậy thì gia đình im ấm sao, mình làm ngược lại không làm gì. Bởi vì trên đời nó có làm khổ nhau là gì, quý vị? Nói tiếng á, thì thôi mình nhịn nhục tiếng là không có đâu, xeo cấn lại để chi? Để cho khổ đau nhau chơi, không có làm gì chứ á. Sống trên đời này á là vậy. Nên khi mà người ta nói tiếng, khi mà hoàn cảnh bên ngoài nó thay đổi, tại vì cổ tin tưởng Phật, cổ thờ Phật, cổ tụng kinh, đánh chuông đánh mỏ, người ta dẹp chuông dẹp mỏ, dẹp tượng Phật, dẹp kinh, cuối cùng đau khổ. Vì thờ Phật, vì á là kinh tụng kinh, vì chuông mỏ này cổ mới đau khổ, chứ bữa trước không thờ, bữa nay người ta đâu có dẹp đâu mà đau khổ, phải không? Như vậy là bị hoàn cảnh tác động, động ngược vào lại tâm mình, cho mình đau đau khổ. Nên người ta mới hy vọng là để thay đổi tất cả hoàn cảnh bên ngoài của mình, để cho hoàn cảnh nó đẹp nhất theo ý muốn của mình nhất. Chồng nhậu thì bỏ nhậu, phải không? Con á, mê á, là cờ số thì bỏ mê cờ số. Cháu nó chơi game online thì bỏ chơi game online. Nhưng mà mình mong muốn gì có được không, quý vị? Mình đi bắt nó về, nó cũng trốn trốn lẻn lẻn nó đi nữa, rồi không cho tiền nó xin tiền người khác. Nếu mà không cho nó đi chơi nữa thì nó đi học, nó nghỉ học, nó ra nó đi chơi à, quý vị? Cái chỗ đó nó không giải quyết được cái tất cả các cái vấn đề. Như vậy thì mình phải làm sao đây? Trước tất cả các cái hoàn cảnh nó đưa đến cho mình mà mình không xây chuyển được cái hoàn cảnh đó, nên thầy mới nói với cô đó năng là bây giờ nó nói ai làm đau khổ, nói chồng mình làm đau khổ mình, phải không? Nói bà già chồng làm đau khổ mình, phải không? Không phải đâu, mình lầm rồi đó. Ai làm đau khổ mình biết không? Mình á, chứ không phải người ta. Tại sao lại gọi là mình làm đau khổ mình á, quý vị? Bây giờ như thế này, có những người á không có tiền á thì họ rất là đau khổ. Vì bởi không có tiền, tại vì họ không có tiền nên họ cầu mong kiếm tiền, mà kiếm hoài không có, họ rất là đau khổ. Nhưng mà có những người không có đồng nào, họ không đau khổ gì hết, quý vị. Ngày xưa các vị tỳ kheo đi khất thực á, Đức Phật cấm giữ tiền, cấm xài tiền, đâu có đồng nào đâu, mà có ai dám nói các vị tỳ kheo đau khổ không? Các vị la hán không đó, quý vị? Các vị đã thoát viễn ly tất cả đau khổ rồi. Như vậy thì không phải tiền làm cho người ta đau khổ, tiền có thể làm cho người này đau khổ và là người kia không đau khổ, quý vị. Như vậy nguyên nhân không phải là tiền, mà nguyên nhân do cái tâm tham tiền gây ra đau khổ, chứ không phải do tiền. Mà ta cái tâm tham tiền đó, tâm đó của ai? Là tâm của mình. Vậy thì cái anh này làm cho cô kia đau khổ, nói chuyện thầy mà nước mắt tuôn tràn tràn, ấm ức lắm quý vị. Ấm ức mà gọi là ấm ức nó nghẹn ở trong lòng từ lâu rồi, nhưng sổ ra hết vậy, quý vị. Như vậy thì cô này đã nổi sân với hành động của chồng, đúng không? Mới gây ra đau khổ. Vì nguyên nhân không phải là ông chồng á, là dẹp cái bàn thờ của mình mà làm cho mình đau khổ, mà nguyên nhân là cái sân của mình làm cho mình đau khổ. Tại mình nổi sân với cái đó nên mình mới đau khổ với cái sân của mình, chứ không phải đau khổ với cái hành động của anh này, phải không? Ví dụ như anh làm kể anh, tôi thờ Phật trong tâm được không? Nếu thờ bên ngoài á, anh cho thờ tôi thờ, không cho thờ tôi thờ, trong tâm của tôi niệm Phật được không? Tu là tu tâm dưỡng tánh, mà sửa là sửa chính cái tâm mình. Tại sao mà sửa chính tâm mình mà không sửa hoàn cảnh, quý vị? Tại vì hoàn cảnh mình không có đem theo được, mà tâm mình mới đem theo được. Nên Đức Phật dạy sửa thẳng cái tâm, thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, bởi thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sanh. Là chỗ đó. Nên chính sửa tâm mình. Như vậy thì con nhà Phật, Đức Phật dạy tùy duyên mà bất biến, đó dạy là hằng thuận chúng sanh, hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát. Như vậy thì Đức Phật dạy tùy duyên là như thế nào? Duyên là cái gì? Duyên là những cái điều kiện để đưa biến nhân đến thành quả. Bây giờ ví dụ như cái nhân mình gieo với Phật Pháp, bây giờ cái duyên là bên ngoài mình thờ Phật, cái duyên là thuận tiện để cho mình tụng kinh. Như vậy thì cái tụng kinh, cái thờ Phật, cái đi đạo tràng là làm cái duyên để cho cái chủng tử Bồ Đề của mình á, cái nhân Phật mình đã gieo đó trở thành cái tánh Phật mình ngày nay, tất nhiên trở thành quả của Bồ Đề. Nhưng bây giờ á, ta dẹp bỏ cái duyên của mình để cho mình không có, ta dẹp cái duyên này mình tạo cái duyên khác quý vị. Đâu phải là thờ Phật mới thành Phật, đúng không? Ta không cho thờ thôi không sao cả quý vị, nhưng mà ta không thể cấm mình niệm Phật được quý vị. Vậy thì mình lấy câu niệm Phật để mình làm duyên. Ví dụ như mình niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật thì nhà bên cự như nó bắt máy lên đập rầm rầm rầm rầm để phản lại cái câu niệm Phật của mình. Như vậy thì nó làm cho mình không niệm Phật được. Ai biểu mình niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật lớn tiếng chi, mình niệm lầm thầm tâm ai biết, đúng không? Như vậy thì ta không cho mình làm này, mình làm cái khác quý vị. Ta không cho mình làm này, mình làm khác, có nghĩa là tùy duyên. Vậy nhà Phật có chữ tùy duyên, có nghĩa là tùy vào hoàn cảnh mà mình làm như thế nào mà hợp lý nhất, không sao cả quý vị. Nhưng mà nó bất biến là bất biến cái gì? Bất biến là cái tâm giải thoát giác ngộ, tâm tu hành mình không bao giờ thay đổi. Bây giờ ví dụ ta, mình thờ Phật đây nè, ở trong nhà mình phải ở chung với nhiều người, mình không có quyền. Cái người có quyền ta dẹp hết bàn thờ, như vậy đó thì chúng ta lúc đó mình phiền não. Nhưng mà con của nhà Phật lúc đó chúng ta không phiền não, tại vì mình không có duyên, mình không có duyên thờ Phật, đúng không? Vậy thì cái duyên thờ Phật để cho nhân Phật tánh biến thành quả Phật sau này. Vậy mình không có duyên thờ Phật ở ngoài, vậy thì mình thờ Phật trong tâm của mình, tự quy y Phật là thờ Phật trong tâm đó quý vị. Như vậy thì cái thờ Phật trong tâm có ai cấm được mình không? Không cấm được, phải không? Như vậy thì con của nhà Phật là tùy vào những lúc, tùy vào những hoàn cảnh mình làm sao cho hợp lý. Ngày xưa có một vị tỳ kheo đi qua ngang cái làng đó, bị người ta vu khống là ông ăn trộm cắp gì đó không biết. Tất nhiên là người ta vu khống, nên lúc đó người ta mới bắt nhốt trong tù. Vừa nhốt ngài trong tù, ngài mỉm cười quý vị. Người ta không hiểu tại sao mà bắt ở tù mỉm cười. Trong lúc người khác bắt ở tù á thì là người ta đau, rất là đau khổ, rất là thấy là chán nản này nọ, nhưng mà ngài mỉm cười xong vô tù. Ngài làm gì quý vị biết không? Ngồi kiết già nhập định ở trong tù quý vị. Nhập định như vậy là nhốt ngài đâu khoảng chưa được 20 ngày đâu, nửa tháng ngài đắc quả a la hán trong tù luôn. Có nghĩa là sau này ngài mới đi nói lại, giảng lại với các người khác và đệ tử nói rằng là đó là một điều may của ngài. Hỏi sao may vậy biết không? Ngài đi khất thực đó quý vị. Cái vùng đó đói khổ lắm, đi khất thực mà mưa gió não nề nè, ngủ dưới gốc cây không mà áo đâu có đủ che ấm đâu, rách hết trơn, ngày đâu đủ che ấm, tối phải mưa gió xuống như vậy, khất thực không đủ vậy, còn mũi mồng cắn đốt. Bây giờ bắt ngài thảy vô, ở ngoài trước có hai lính đứng gác nữa ha, tới giờ cơm đem vô cơm ngon lành hết quý vị, giống hệt như là hổ thất vậy đó. Anh coi như ở tù như là hổ thất vậy đó, có nghĩa là còn ngon hơn hổ thất nữa chứ. Người ta gác ăn ninh rồi ngon lành hết. Cơm ăn thì nói chung ăn cũng không no, nhưng mà cái người tu đâu cần ăn nhiều quý vị, gần chén là đủ rồi, đâu cần nhiều đâu. Ngày xưa Đức Thế Tôn ở trong rừng sâu núi thẳm, ngài ăn ít lại tới ngày còn 3-4 cái hột mè nhỏ xíu thôi mà, phải không? Như vậy gì thì ngài cho ăn chén 2 chén cơm quá sướng rồi, còn gì nữa, phải không? Chỉ ngồi nhiếp tâm nhập định thôi chứ còn gì nữa. Nó tu ngồi quán sát hơi thở, họ tu quyết liệt quý vị, thì ta biến cảnh của nhà tù mà bị nhốt đó trở thành cảnh của đạo tràng thanh tịnh, đúng không? Như vậy thì tại sao ngày xưa vào thời của Đức Phật thì Đức Phật thuyết giảng một cái bài kinh, thì trước khi thuyết giảng đó Đức Phật nói là cái bài kinh đó phải thuyết ở những nơi thanh tịnh. Các vị nói như vậy thì Đức Phật biến cho ta bà này hóa ra là tịnh độ quý vị, thì lúc đó mới thuyết. Thì cái ý nghĩa của kinh điển Đại Thừa như vậy, tịnh độ là đâu mà ta bà là đâu? Ta bà là nơi khổ đau của nơi cố chấp, khổ đau của nơi mà người ta tác động vào tâm lý của mình bị biến đổi tâm lý, sanh ra nóng giận hờn buồn rồi thọ lạc thọ khổ trong đó, đó mới gọi là ta bà khổ. Mà ta bà lắm khổ là chỗ đó. Tịnh độ là ở đâu? Tịnh độ chính ở ngay tâm mình, khi nhận thức những điều đó rồi ta làm mình không khổ, và mình đem đến sự niềm vui an vui hạnh phúc cho người khác, thì tự nhiên tịnh độ nó hiển bày. Cái này là cái lý của tịnh độ trong tâm, mà có nhân tịnh độ nó mới có cái quả của tịnh độ sau này. Nên là khi mà người ta nói mình một câu, nói mình một tiếng, mình chửi lại, mình sân si lên, thì tự nhiên là đó là ta bà. Còn ví dụ như người ta nói một câu nặng, người ta sỉ vả mình Nam Mô A Di Đà Phật lòng tĩnh lặng, không có nhầm nhò gì đấy hết trơn, tự nhiên tịnh độ hiện tiền tại đó liền, à quý vị. Nên đó, bây giờ mình đi tìm tịnh độ đâu ra? Nhưng mà nó có ở đâu quý vị? Có tại ở trong tâm của mình. Nên bây giờ mình muốn đem cái hoàn cảnh ở bên ngoài để mình tận diệt đau khổ, tất nhiên là cái vị là tỳ kheo này đã bị nhốt ở trong tù rồi, nhưng mà vị này đã tùy duyên biến cái nhà tù này trở thành đạo tràng thanh tịnh để ngài ngồi thiền, ngài nhập định, biến trở thành cái am, cái cốc để cho ngài nhập thất tu hành. Quý vị, như vậy thì tùy duyên mà con của nhà Phật biến tất cả những cái cảnh khổ đau thành niềm an lạc của tịnh độ, như vậy gọi là quả diệm hóa hồng liên. Trong câu kinh đó mà, quả diệm tất nhiên là cái quả diệm sơn, hóa thành hồng liên là hóa thành sen vàng quý vị. Như vậy thì ai hóa thành sen vàng, ai hóa thành hồng liên, đâu phải là cái lửa cháy ở địa ngục tự nhiên cái đây mình đã lấy cái quạt ba tiêu mình quạt nó tắt hết trở thành hồng liên, là không phải vậy. Nó là cái ở bên ngoài của tâm. Quý vị biết là trong phim Tây Du Ký nó là cái lửa lò quả diệm sơn đó mà Tài Thiên đi qua không được đó, mới lấy cây quạt ba tiêu. Quý vị biết cây quạt ba tiêu là quạt gì không? À, cây quạt ba tiêu á, chữ cây quạt ba tiêu á là cây quạt gì? Cây quạt có sự chánh định á, chữ đó là chữ chánh định á, tam miệu tam bồ đề đó, tức là cây quạt có sự chánh định. Tất nhiên là cái tâm mình định lại thì không có cái lửa nó phục lên. Lửa này là cái lửa trong lòng của chúng sanh á, là tâm sân của chúng sanh á. Chỉ bây giờ á, là có tam miệu tam bồ đề, tức là chánh định á, mình định lại rồi thì mới không có ngọn lửa lòng ấy lên. Như vậy là định là gì? Định là sự lẳng lặng của nội tâm của mình trước tất cả các hoàn cảnh, thì đâu có lửa nổi lên đâu, diễn có phải quạt tắt lửa quả diệm sơn chưa? Lửa quả diệm sơn là do lửa lòng mình sanh ra. Ví dụ như tại sao có địa ngục? Là tại vì có tâm sân nó mới có địa ngục. Tại là có tâm sân tại sao lại có địa ngục? Ở chỗ cái tâm sân đó quý vị. Ví dụ như tại sao có nhà tù? Phải là tại mình làm tội mới có nhà tù không? Chứ ban đầu làm gì có cái nhà tù. Chỉ ban đầu không bao giờ có cái địa ngục cả. Nhưng mà do chúng sanh làm tội lỗi, khi mà mất đi thì mới sanh ra cảnh giới địa ngục, tùy theo nghiệp của chúng sanh mà sanh ra. Ban đầu không có nhà tù, tại vì mình làm quá nhiều tội lỗi, người ta mới răn đe bằng cách nhà tù, người ta nhốt vô để người ta giáo hóa cái người đó trở thành cái người tốt. Như vậy thì ban đầu không ai lập ra nhà tù, thì địa ngục ban đầu cũng không có, mà do tâm của chúng sanh ra. Nên cái địa ngục là lửa cháy phừng phừng, là quả diệm cháy phừng phừng lên này, là do tâm sân của mình. Từ tâm sân của mình mới khi mất đi trở thành tạo ra cái cảnh địa ngục. Nên cảnh địa ngục nó biến hóa tùy vào tâm của chúng sanh mà biến hóa. Như vậy thì tất cả tội do tâm sanh thì phải tội do tâm diệt. Bây giờ mình chạy theo cái hoàn cảnh ở bên ngoài, mình bắt cái hoàn cảnh bên ngoài, phải theo cái tâm, theo cái ý của mình để cho mình được nhẹ nhàng trước cái hoàn cảnh bên ngoài thì không thể được đâu đâu quý vị. Như vậy thì mình phải làm sao diệt được hoàn cảnh bên ngoài. Ví dụ như mình nói là anh làm tôi đau khổ, ông kia làm tôi đau khổ, làm cho tôi mất cái mặt này quá. Quý vị, bữa trước á, cái anh này ảnh đánh anh kia vì cái là anh kia xúc phạm anh này thôi, ta mới đem ra xử. Hỏi sao mà đánh người ta dữ vậy? Là anh làm trước mặt đám đông anh làm tôi mất cái mặt này. Quý vị, có nghĩa là nói nặng tiếng làm cho mình mất mặt đó quý vị. Nhưng mà cái mặt mình còn nguyên thì đâu có mất đâu. Nói gì nói cái mặt mình vẫn là mặt mình, chứ làm sao nói cái mà làm cái thẹo lên mặt được, đúng không? Cái mặt mình vẫn là cái mặt mình. Nói người ta nói, người ta chửi nhưng cái mặt mình không bao giờ mất được hết trơn quý vị. Người ta chửi mình sân lên nó mất cái mặt rồi đó, tại cái mặt mình nãy hiền, bây giờ sân lên mặt dữ, phải không? Vì mất cái mặt hiền rồi, phải không? Đúng không? Còn ta nè, hồi nãy mình là con người nhân đức, thấy toát ra cái tướng bên ngoài của mình là cái tướng đi quyển chuyển của một bậc trí giả, một bậc trí thức. Như vậy á, thì ai làm mất cái tướng đó quý vị, cái người ta chửi cái mình co tay mình đánh người ta thì trở thành mình là thành lưu manh rồi, phải không? Như vậy thì mất cái tướng trí thức trở thành tướng lưu manh đó, thì đâu phải do câu chửi người ta đâu, mà do tự mình đổi mà. Đâu phải do câu chửi người ta. Ta chửi mình không đổi tướng thì người ta làm gì mình, đúng không? Như vậy thì mình làm đổi tướng mình từ cái tướng trí giả sang tướng lưu manh, chứ đâu phải người ta chửi mà nó đổi tướng được mình. Ta chửi mình ngồi. Như vậy thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi diện bích, tất nhiên ngồi vô tường 9 năm trời, ta đem thuốc độc tới, ta đem đánh tới, có làm thay đổi được cái tướng ngồi của ngài không? Tướng hàng ma là hàng ma, kiết tường là kiết tường. Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề 49 ngày đêm, phải không quý vị? Thì ma dương đem xuống đánh lửa, đánh nước, đánh gì lung tung ban hết trơn á, có làm thay đổi được cái tướng gọi là tướng kim cương của Đức Phật không? Không làm thay đổi được, phải không quý vị? Và trong kinh nó nói rằng Đức Phật đã từng ngồi thiền nơi đó, có 500 cỗ xe bò đi ngang, ngài không nhúc nhích. Quý vị, có nghĩa là cực kỳ vào trong định, cực kỳ, phải không? Như vậy thì mỗi khi tâm của mình định lại thì tất cả hoàn cảnh xung quanh không là cái gì hết đó quý vị. 500 cỗ xe bò đi ngang là Đức Phật còn không động được cái tâm của mình. Thì bây giờ mình là người con Phật quý vị, thì người ta chửi làm gì mất mặt mình. Hoàn cảnh bên ngoài á, bây giờ con cái nó có quậy thì kệ nó, bây giờ bổn phận của người làm mẹ mình thì mình phải khuyên răn hết lời, khuyên răn hết lời được thôi chứ mắc gì. Tại con lớn rồi, hơn 18 tuổi rồi, con nhận thức được rồi. Giờ mẹ khuyên răn con là không cần theo ý mẹ đâu, mẹ khuyên răn cái này đúng nè, cái này sai, này này xấu, này này tốt nè. Con nhận thức đi, nếu mà con biết đó là xấu con đi theo thì con phải chịu cái hậu quả thôi. Sau này có khổ thì chịu con khổ thôi. Nên á, và thầy mới nói là cái cô gái hồi nãy 20 mấy tuổi đó, theo cái anh kia cỡ đó đó, bây giờ phân tích và đã chứng minh được anh này đã bạo lực như thế này nè. Nhưng mà cuối cùng á, là bây giờ không lấy anh này thì sẽ tự dẫn chết. Thôi giờ quyết tâm, cái mạng mình quý nhất mà mình còn không giữ được, còn không muốn cái mạng mình nó muốn theo, thì bây giờ cô cứ cho nó theo cho thỏa mãn đi, không có gì hết đó. Tại vì trên 18 tuổi rồi, mình khuyên răn hết lời, tất nhiên cái trách nhiệm người làm mẹ của mình đã làm tròn rồi. Bây giờ con cái nó không nghe thì khổ nó chịu thôi, mình nhiếp tâm vô Nam Mô Giờ Phật tu hành đi. Hồi nhỏ tới lớn nuôi nó tới trưởng thành rồi, bây giờ nó cãi không nghe lời cha mẹ. Mà đứa đã cãi không nghe lời cha mẹ là đứa không ra gì rồi, mình khổ đau đứa không ra gì để làm gì. Phải nó có hiếu với mình thì mình khổ đau với nó, đúng không? Phải chứ nó nghe lời mình đó, thì mình chết với nó cũng được nữa. Cái đứa đã ngỗ nghịch, nó đã không nghe lời mình mà lại ngồi đây khổ đau với nó, mình có phải là vô minh không? Đúng không? Cái đứa đã không ra gì. Giống như có những người á, là thường hay trong cái xã hội nhiều lắm quý vị, thường hay chồng á, có vợ bé đi theo bỏ đi cái khác, ở đây đòi tự giận chết sống này, thì là không có đáng đâu. Cái người đã phản bội mình rồi, cái người đã không ra gì rồi mà ở đây chết sống với người không ra gì thì là vô minh thật đó. Phải không? Phải chứ người ta chung tịnh mình á, chết sống người ta được, đúng không? Phải chứ người ta thương yêu mình, chết sống người ta được. Ta không thương mình, không chung tình mà lại chết với người đó, lại gì vô lý. Chứ đời làm gì có chuyện đó, đúng không? Mình suy nghĩ kỹ lại đi. Cái người đối xử tốt mình á thì mình hy sinh chết với người đó cũng được, mà người đã đối xử xấu với mình rồi mà hy sinh chết với người đó, chuyện đó là gọi là vô minh thật đấy. Ở Đức Phật nói là khổ trong thế gian là khổ nằm chỗ đó. Nên thầy mới nói với cô đó, cô là ở ngoài Bà Rịa đó, đứa con á mà mình đã tận lòng nuôi nó 20-30 năm nay, nó trưởng thành rồi, 20 mấy tuổi rồi, nó trưởng thành rồi, nó có công việc làm, học đại học ra mà, nó có công ăn việc làm rồi, đàng hoàng rồi, mà nó không nghe lời mình. À, mẹ nói để ngày tay là mẹ làm quá, con tự giận chết. Cái thân mình sanh ra nuôi nó mấy chục năm mà nó không tiếc nè, mà nó lại tiếc với người ta. Nó lại vì cái người ta mới quen mấy bữa mà nó lại cãi cha cãi mẹ, thì đứa này cũng không ra gì. Nó có ăn, nó có học, phải không? Nó có giáo dục rồi đàng hoàng, mà nó quyết định như vậy có nghĩa là nó tự tách ra khỏi mình rồi. Vì mình hết duyên nó thôi, có kết duyên với chùa tu hành là vừa đó. Bỏ đi 20 năm, 20 mấy năm nuôi đủ rồi, tất nhiên bây giờ á nó còn biết tới mình, bây giờ nó còn nghe mình thì sẵn sàng vàng bạc châu báu cho hết. Còn giờ không nghe thôi, nhiêu đủ rồi, con tự sống đi con, phải không? Mẹ đã nói hết rồi, mắc gì phải tự giận với nó, đúng không? Vô lý. Xác thân của mình lo nó 20 năm, giờ lo cho mình đi. Mình không thương mình là trời chu đất diệt á. Nói đi, không phải là ích kỷ mà thương cái gì đây? Theo đạo lý nhà Phật chứ không phải mình nói là vì mình là ích kỷ. Không phải, cái này không phải ích kỷ. Vì mình là như thế này, hồi nào tới giờ á mình lo toan đủ thứ hết, lo cho chồng, lo con, lo vợ, chưa có lo cho mình gì hết trơn quý vị. Chưa lo cho mình là gì? Mình không có phước báo, mình không có công đức, mình chưa lo cho mình gì hết đó quý vị. Mình buồn rầu, mình sân si, cuối cùng buồn rầu thì mình mau già, sân si á thì mình mau bệnh mau chết, đúng không quý vị? Như vậy á thì cuối cùng tất cả những cái tâm lý đó để làm gì? Để làm khổ cho mình không, chứ đâu khổ cho người ta đâu. Vì chính mình làm khổ mình thôi, thương mình đừng làm khổ cho mình. Mỗi khi sân lên á quý vị, làm tim mình nó đập lên, nó nhồi máu nè, lên máu nè, làm cho mình mau già mau chết đó quý vị, làm mau bệnh tật đó. Mình biết mình sân lên để chi? Để cho mình mau chết. Vậy thôi mình thương mình đi, để cho nó sống, để nó tu, chứ cho nó chết sớm chi? Vậy giận người ta làm chi, đúng không? Buồn người ta mau già, đúng không? Buồn là mau già chính mình chứ đâu phải chính cho người ta. Nên giận hờn buồn tức rồi đó là mất mặt rồi này nọ đó, là chỉ khổ cho chính bản thân mình thôi. Thương mình trước đi. À, quý vị hãy quay lại mà thương mình đi. Nên ai nói cười, hỏi cười sao? Tại tôi thương tôi cười. Tại sao mà thương mình cười? Một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ, càng cười càng trẻ, càng cười càng khỏe. Nên tôi thương tôi mới cười, chứ không thương ai. Nên mình nói vậy để làm gì quý vị? Để xét cho cùng á, là chính mình đã làm cho mình đau khổ, chứ không phải hoàn cảnh xung quanh làm cho mình đau khổ quý vị. Mình không thể sửa được hoàn cảnh đâu. Ai nhận thức điều này, đây là giác ngộ nè. Và giác ngộ của tự tâm mình giác ngộ quý vị. Nên mình biết cái hoàn cảnh nó vô thường lắm quý vị. Đức Phật dạy là hoàn cảnh vô thường, tâm con người vô thường. Quý vị, Đức Phật đã dạy rồi, hoàn cảnh vô thường quý vị thấy biết rồi, coi lật sóng thần, lấy đĩa sóng thần động đất coi đi, biến cái ra tanh tành liền trong một đêm, một không tới đêm nữa, trong hai tiếng hồ thôi là tất cả biển quá còn dâu, liền thấy nó vô thường tới cỡ đó nó. Còn tâm con người cũng vậy nữa, hôm qua thấy không, mẹ con bữa nay nó cãi lại, nó gì cái anh chàng kia nó cãi lại liền phải vô thường chưa. Hôm qua nói gì nó cũng nghe hết, nó chưa quen kia nói gì nó cũng nghe hết, bữa nay quen kia nói gì nó cũng tạc ngang hết chân. Quý vị có phải vô thường không? Hôm qua nó vậy, bữa nay nó không phải vậy rồi. Như vậy thì mình thấy như vậy mình cười thôi quý vị. Đức Phật dạy rồi, kinh này mình cũng nghe đó. Đức Phật nói là tâm con người vô thường, hoàn cảnh vô thường, ý thức của mình cũng vô thường luôn. Bữa nay nhận thức vậy, ngày mai nhận thức khác á. Chưa tu thấy nó vậy, nhưng tu rồi thấy khác đó quý vị. Nên hôm qua mình khổ đau lý do là mình chưa có uống pháp của nhà Phật. Bữa nay uống pháp của nhà Phật rồi chẳng có gì đau khổ đây hết quý vị. Dầu cho con nó quậy nữa. Nên có nhiều người nó thầy phải chi á, mà người ở ngoài không nói, mà này người trong gia đình nè, chồng con nè, con nè, cháu con nè, nên con có khổ đau chứ phải người ngoài làm gì làm con không đau khổ chứ. Thầy nói giàu cho chồng, giàu cho con, giàu cho cái gì đi nữa quý vị, ráng tu chút nữa đi, có túc mạng thông rồi nhìn thấy ông chồng á, là bữa trước mình chơi ba chân hụi mình giật của người ta trơn á, còn thằng con mình thêm hai chân hụi ma mình giật người ta nữa, thằng cháu mình dây tiền người ta trốn luôn không trả người ta, bây giờ ba người này quay lại đòi, phải nó đòi đưa tiền không đâu, đưa tiền mà nó còn chửi nữa đó. Như vậy nó nhằm khi đưa tiền cho chồng đi uống rượu mà về còn quánh vợ nữa đó, quý vị có thấy không? Như vậy là đưa tiền người ta năn nỉ đưa mà còn bị đòn nữa. Như vậy thì giống hệt vậy đó, hồi trước ta đau khổ sao bây giờ mình trả nợ lại như vậy. Đau khổ của tâm, giờ mình trả lại đau khổ của tâm. Rồi mình giật nợ thì mình phải trả bằng tiền, trả bằng lo lắng tất cả các bên ngoài. Như vậy thì mình hiểu giáo pháp của nhà Phật rồi. Bữa nay về có chửi tiếng là biết là chủ nợ tới đòi rồi. Chửi tiếng là mình bớt đi món nợ, phải không? Nên mỗi lần ông chửi mình sân si lắm quý vị. Bữa nay ông chửi tiếng mình cười, ông là sao bữa nay bà cười với bà cười. Là tôi 10 món nợ, ông chửi tôi 1 tiếng có nghĩa là bớt tôi 1 món, còn có 9 món nhẹ, quá khỏe, quá cười. Chửi nữa đi, cho bớt nợ, chửi nữa đi. Có sao đâu. Ngồi cười niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Hỏi sao Nam Mô A Di Đà Phật nhẹ quá, 10 món nhẹ còn 9, nên là mình ghi đem cuốn sổ. Ai chửi miếng ghi trừ bớt 1. Cây đàn ai nói nặng tiếng trừ bớt 2. Ai làm mình đau khổ miếng trừ bớt 3. Là để coi mình cộng lại mình trừ là cả đời này mình trừ được bao nhiêu, phải không? Bà xuống dưới giật tiền nè, trừ 20 ngàn, tại vì nuôi ba chân hụi, bà giật hết rồi ba chân hụi á, trị giá là 50 triệu đi, trừ 50 triệu, nghiệp mình nó thiếu nợ người ta chăm, trả được bớt 50, trả cái bà giật hụi kia, chủ hụi kia trả đây là 50 triệu. Kiếp trước biết thiếu bao nhiêu thì chưa biết, nhưng mà giờ trả được 50 triệu thôi, trả nhiêu đỡ nhiêu. Nên bà có giật đi nữa cũng ngồi cười không gì, chứ không cười ngồi khóc bà cũng đã giật rồi, đúng không? Khóc chỉ làm khổ cho mình thôi, dứt sao người ta cũng đã giật rồi, phải không? Dầu cho khóc gì khóc nữa, giờ người ta cũng đang đi chơi ở đâu, người ta du hí ở đâu rồi, ở đây mình ngồi mình buồn mình khóc chổi tay rồi làm lung tung beng hết trơn, người giận người hờn người tức bứt tóc bứt tai rồi cuối cùng làm cho khổ mình nè. Ngu sao làm vậy? Tiền bạc là vật ngoài thân, cái mạng này mới quan trọng nè. Sống được mới tu được mới làm công đức được, sống được còn mạng là còn tất cả. Nên có những người á quý vị, tham của mà không tiếc tới cái mạng mình. Bữa trước đi ngang đôi kia thấy tức cười lắm quý vị. Nói tức cười thì nó hơi ác một chút, tại vì tay người ta quẹt xe, tôi quẹt xe chạy nguyên cái xe mới cáo quẹt để rốn văng xuống dưới đường, ở trên này xể chảy máu dài xuống tay chân. Ngồi gì chẳng có nói điện gì, rồi ngồi gì lên, cái xe tôi có sao, cái xe tôi có sao. Sẽ từ trên sẽ dài xuống, đáng lẽ lấy đồ băng bó vết thương mình đi, cái xe kệ nó đi, xe mới mua ắt đi là mới mua bóng nhán à, cái xe tôi có sao mà trong khi chảy máu từ trên xuống dài chả nói gì tới cái thân thể của mình hết, biết đâu là nó gãy tay gãy chân cũng chả cần kiểm tra hết, ngồi lên cái xe của tôi có sao, cái xe tôi có sao. Quý vị thấy khổ con người ta khổ nằm ở chỗ đó đó. Nên cái chuyện tất cả cái ở bên ngoài mình mất rồi á thì có thể mua lại được, chỉ có cái mất cái mạng này là mua không lại được đâu. Giống hệt như bữa trước cái chú kia là trúng vé số cái gì, đứng dò vé số chết như Từ Hải luôn à. Dò vé số trúng số á, giật tim thoát lên cái đứng luôn, dựng luôn, nhồi máu luôn tại chỗ luôn. Thấy không, có tiền cũng có xài được đâu, mất cái mạng lấy gì xài tiền. phải không? Mấy tờ vé số thôi cũng như là người ta hưởng hết chứ mình có hưởng được gì đâu. À, quý vị, nên cái gì cũng phải giữ cái mạng của mình. Mà muốn giữ cái mạng của mình á, cho nó đẹp hoài thì đừng buồn, phải không? Giữ mạng mình cho máu huyết lưu thông, đừng có sân, đừng có giận gì hết á, trước tất cả các hoàn cảnh. Như vậy là nơi khổ đau khép lại, nơi á mà khổ đau khép lại không phải là hoàn cảnh bên ngoài thay đổi quý vị, mà nơi khổ đau khép lại là tất cả các hoàn cảnh bên ngoài không làm thay đổi của tâm mình. Nơi nào thay đổi của tâm mình là nơi đó khổ đau đi đến. Nơi nào không thay đổi tâm mình là nơi đó khổ đau khép lại. Mà mình làm ngược lại, mình làm cái hoàn cảnh bên ngoài cho nó ngon lành, cho nó đẹp đẽ. À, con quậy thôi con đừng quậy nữa. À, chồng nhậu của chồng đừng nhậu nữa. Có nghĩa là mình nắng cái hoàn cảnh bên ngoài không à, nhưng mà cái tâm mình nó thay đổi sành sạch, mình không hay không biết quý vị. Tâm định nó mới an lạc, còn cái tâm mà mình nói cứ chạy theo hoàn cảnh không mà, chạy theo bữa nắng để sửa hoàn cảnh, quý vị, cái hoàn cảnh là vô thường. Mình sửa bên nay bữa sau nó cũng méo xẹo lại à, tại nó đã vô thường rồi, không bao giờ sửa, tròn là tròn hoài đâu. Dầu cho bữa nay ông bỏ nhậu nữa, ngày mai ông chích thì sao, đúng không? Nên nó bữa nay á, mình nói á, là con mình á, là bữa nay thôi giờ là nó khá độ, phải không? Bây giờ nó nghỉ cá độ rồi, nhảy quá mấy bài. Cũng vậy thôi à quý vị. Nên có phước, có công đức hồi hướng đi, rồi từ từ mình xây chuyển cho hoàn cảnh bên ngoài. Trong tâm xây chuyển trước thì bên ngoài xây chuyển mới được. Giống hình là nãy cô kia đó, muốn cho ông chồng mình bỏ nhậu thì trong phải xây chuyển trong tâm của ông trước. Và xây chuyển trong tâm của mình trước, tâm mình biết tới tu hành, biết tới trời Phật, làm tất cả phước điền hồi hướng cho ổng và tạo điều kiện cho ổng sửa cái tâm của ổng, thì cái đó mới thay đổi được. Trong tâm thay đổi tự nhiên bên ngoài thay đổi à. Bỏ rượu không bao giờ thấy chai rượu hết, còn dục cái chai rượu bên ngoài thì ổng mua chai rượu khác đem về. Có nghĩa là mình thay đổi hoàn cảnh bên ngoài là lấy cái chai rượu dục bỏ, phải không? Đập bỏ chai rượu đi, bây giờ thiếu gì chai, đi mua ngàn chai còn được. Nhưng mà đập cái chai rượu trong tâm của ổng đi rồi không bao giờ mua chai rượu nào về nữa hết, đúng không? Phải không? Như vậy trong tâm ổng không còn hình bóng của chai rượu thì không bao giờ có chai rượu bên ngoài cả. Có nghĩa là mình thay đổi cái tâm của con người thì cái hoàn cảnh bên ngoài nó thay đổi theo. Phải không? Có cái tâm nhậu thì mới có cái sòng nhậu. Bây giờ mình dẹp bỏ sòng nhậu này, nó đi chỗ khác nó nhậu, nó đập cái sòng nhậu khác, đúng không? Nhưng mà nó nghỉ nhậu tự nhiên cái sòng nhậu không bao giờ còn. Mà nghỉ nhậu đâu phải là cái hành động nghỉ nhậu, mà cái tâm nghỉ nhậu có nghĩa là không phải uống rượu nữa. Như vậy là phải đi chùa, phải niệm Phật, giống như kêu đi quy y đó. Phải không? Kêu đi chùa đó thì cái tâm nhậu mất rồi. Tâm nhậu mất thì làm gì có cái sòng nhậu và có cái chai rượu ở đây. Quý vị, cái tất cả nó xuất phát, gốc điểm là xuất phát từ ở trong tâm của mình. Mà mình không hay à, rồi mình không biết, mình đổ thừa cho hoàn cảnh, mình khổ đau với hoàn cảnh. Tự nhiên mình làm điều đó, tự nhiên mình đau khổ càng ngày càng nhiều hơn. Chồng cái chất này, chồng cái chất kia, chồng lên mà không thay đổi. Tại hoàn cảnh bên ngoài nó quá nhiều, không thể tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa liền. Tránh cái vỏ dừa thì gặp cái vỏ chuối, tránh cái vỏ chuối thì gặp cái vỏ khác. Tránh đường nào, thôi kệ, bước đại đi quý vị, bước đại, đem cái giày đinh gót sắt bước lên cũng không có chợt được đâu, phải không? Có nghĩa là chúng ta dừng bước mà mình đi đối diện hoàn cảnh, thay đổi từ trong tâm của mình. Có nghĩa là cái gì sanh ra đâu thì diệt đi ở đó. Nên bây giờ ai nói mình chẳng sanh gì hết, tại sao mình không sanh? Phải không quý vị? Mình biết cái hoàn cảnh bên ngoài nó vô thường, nó thay đổi sành sạch tịch. Bữa nay vậy chứ mai thay đổi khác rồi đó, phải không? Đi sân nó làm chi? Và khi sân với nó, khi buồn vui phiền não nó là tự giết chính mình, đúng không? Ai thử cái mà có ai muốn mình giết chính mình không? Giết chính mình nghĩa là tự sát đó, phải không? Như vậy là không ai dạy gì làm điều đó quý vị. Nên ai làm tự nhiên cứ vui cười thoải mái không sao chứ, có chửi cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta nói ngu quá hả? Cảm ơn nghe, nhờ nói ngu tôi mới biết ngu, tôi tính tôi khôn. Thôi cảm ơn, dầu sao cũng nhắc nhở tôi một tiếng là thôi muốn khôn phải lên lại Phật, linh á là xem kinh, nghe băng giảng là từ từ khôn ra gì chứ, nào giờ đâu nghe đâu, nó ngu hoài, ngu triền miên khói lửa. Nhưng mà mai khác nha, thâm nhập kinh tạng ngày mai khác à. Ngày mai là thông minh lên á, có ấn tống băng đĩa kinh sách tự nhiên á là thông minh lên á. À, quý vị, nên á là cái gì sanh ra từ đâu diệt đi từ đó. Nên nơi mà khổ đau khép lại chính là nơi tâm mình chứ không phải nơi hoàn cảnh quý vị. Nên ai mà bỏ hết tất cả những cái điều kiện xung quanh để mà quay lại với chính tâm mình, dầu điều kiện xung quanh nó đổi thay gì kể nó không nhầm nhò gì mình hết, thì lúc đó khổ đau sẽ khép lại liền ở trong tâm của chúng ta. Thôi chúng ta kết thúc chia sẻ cho đến hôm nay. Nhưng mà trước khi nghỉ hỏi một vài câu hỏi để tặng quà thầy là quà nhiều lắm. Câu hỏi thứ nhất là ai cho biết là đau khổ là gì? Sư, đau khổ là do tự tâm chúng ta. Nếu mà hoàn cảnh có khổ nhưng mà tâm ta không khổ thì đó là tự ta rước cái hoàn đau khổ vào trong ta mà thôi. Chứ hoàn cảnh là nó vô thường. Nam Mô A Di Đà Phật. Nó cũng cho anh chàng pháo tay. Nó cũng thưởng phần quà, nhưng mà thầy không phải hỏi như vậy. Thầy hỏi đau khổ là gì đó mà. Thầy đâu nói quá giải gì đâu. Bây giờ mình kể ra như thế nào gọi là đau khổ. Quan sát trong đời sống này, ví dụ như ở nhà có chồng quậy là đau khổ. Vậy thôi, ví dụ vậy thầy nói thẳng ra trong đời sống ở nhà của mình thôi. Mình có gặp đau khổ gì ở nhà không, xin tặng phần quà. Bây giờ ai đứng lên kể cho thầy ở trong nhà mình bị đau khổ gì đem đến cho mình. Kể đúng một phần hai phần thôi cũng được quà nữa. Như là phần, thưa thầy là khổ là do trong gia đình là do chồng con mà mình khổ. Chồng làm gì, con làm gì, trong đó thử sơ sơ cái gì gì đơn cử. Chồng thì nhậu quậy. Chồng nhậu quậy. Con không biết nghe lời. Con cãi lời cha mẹ đó khổ thiệt rồi đó. Rồi anh Như là phần cho chồng khóc tay. Tặng phần quà đúng rồi. Rồi ai gia đình nào có khổ gì nữa không? Đang nói là giơ tay lên. Mô Phật xin thầy thơ. Con này dự tưởng vì con quá khổ nên không giữ. Quá khổ nên đi chùa an bình tĩnh không sao đâu. Nơi trước cửa Phật hết khổ rồi, chứ bình tĩnh nói sao? Vì hoàn cảnh trong gia đình con nên con không phải mà con đi quy thì lúc đó là tùy duyên của con từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà hôm nay nhờ Phật pháp kinh Tam Bảo này con được sáng suốt. Vì gia đình con quá tệ nên con đến đây nhờ. Tệ cái gì? Nó nói nhỏ mấy điều tệ nhỏ nhỏ. Cần nhất là con của con nó làm ăn được. Sau khi nó kêu bằng mà nó mê cờ bạc rồi nó phải phá sản. Đúng rồi, tất nhiên là vô xã hội đen tới mà chữ bớn giờ nó trốn thành thử ra vì con đó con phải chịu. Đúng rồi, chắc là lãnh nợ cho nó đó. Do con là mẹ chồng con uống rượu nên mỗi ngày con anh khuyên mà không được, con đã nhờ chư Phật hộ cho con đặng mà cho chồng con bớt nhậu nhẹt đời và tâm của con được an lạc. Còn hai vụ rồi, còn vụ nào nữa không? Dạ hai vụ đó cũng cần chết rồi đó. Dạ, con xin cái tâm con được an lạc thanh tịnh đặng mà con tiếp tu. Rồi cho chàng bắt đây. Nội vụ thôi cũng là cũng sống muốn hết nổi rồi, giờ tới hai vụ. Rồi ở nhà ai có khổ gì nữa không? Dạ, con xin kính thầy, hoàn cảnh gia đình con khổ là gì? Chẳng có làm nhiều lệ, mấy đứa lệ á. Rồi, giờ chồng nói chủ đề. Như vậy thì là nơi khép lại đau khổ. Có đau khổ mà mình thấy cũng như không. Rồi như vậy thì an lạc đến luôn. Chúc an lạc mãi mãi. Rồi nhà ai còn khổ nữa không? Thầy, gia đình con khổ là tại vì con có bốn thằng trai mà giờ nó làm ăn không có tiền cho nên thiếu thốn, cho nên con phải lo cho nó, con phải khổ, con tâm trí thì bị tu được. Tất nhiên là lo cho con, tại vì con nó làm ăn không có được, nghĩa là làm ăn thua lỗ mình cũng phải lo. Đêm anh ngồi niệm Phật mà không biết thằng hai mai nó có cái tiền nó cho con nó gì không, thằng ba biết nó có tiền này nọ. Đúng rồi, những cái người cha người mẹ đâu có bỏ con cái được, đó cũng là khổ đó. Tại con mình khổ quá thì mình cũng phải khổ theo con của mình luôn á. Ông quý vị, đây cũng là tâm lý của bậc cha mẹ, cũng đều rất là nan giải. Nên thôi bây giờ rồi cứ tu rồi mình bố thí cúng dường rồi niệm Phật rồi ăn chay rồi có phước từ từ nó vực dậy hồi hướng cho con ha, rồi sau này có thể nó làm ăn được nhờ công đức tu hành của mình. Cho anh chàng pháo tay. Rồi cô sát bên nè. Con khổ vì chồng con, nó hỏi ra là chửi cha mẹ con. Cha chồng á là chửi ông già vợ bà già chợ phải không? Trời ơi, rễ này cũng rễ chuyên diễn nha. Con thương là chửi cha mẹ con, cha mẹ thì ông lại đánh, cô không bỏ con thì giống như cô kia này lại đánh, và giống như cái cô kia nãy nói mình rẻ gì để mắc dịch. Nhờ con mới đi được nhiều lần, đến giờ à, nhờ chồng chửi mới giận đi chùa, giận đi riết là thành quen mới ăn lạc tới giờ. Thôi kệ, ổng cũng là bậc thiện tri thức đó, không có nhờ ổng chửi chắc không biết tới chùa. Thôi thôi thì rất là cảm ơn cô, xin cho chàng hóa tay. Rồi thôi, có phần quà cuối cùng xin tặng cho cô. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Mỗi nhà mỗi cảnh, ai sinh ra cuộc đời này cũng có cái khổ riêng của mỗi nhà hết á. Thấy ở bên nhà đây cái ngó nhà bên kia thấy đâu an vui hạnh phúc đâu, chứ nhầm khi ở trong đó nó cũng có một đống, ở trong mình cũng đâu biết, con đèn nhà ai nấy sáng à quý vị. Mỗi người giàu cũng chưa chắc đã là ngon lành đâu, người giàu cũng khóc như thường đấy, ông vua cũng phải khổ đau thôi. Nên Đức Phật dạy cuộc đời này là bể khổ mà. Nên từ cái đó mình mới chứng minh được Đức Phật dạy trong kinh chính xác hoàn toàn. Đức Phật dạy cuộc đời là bể khổ, là chắc chắn là bể khổ thôi. Anh thấy nãy giờ nói nghiệm quan nghiệm lại, thấy xung quanh thấy không khổ không à. Đó, nên mình bây giờ mình cởi nó bỏ đi, cởi áo nó bỏ đi, cởi khép lại đi, cứ tu hành, cứ lo cho gia đình bình thường. Mà này không còn chấp, không còn khổ đau, chứ kể nó hoàn cảnh nó vậy, mình cứ tu, mình hồi hướng rồi từ từ thay đổi hoàn cảnh. Nếu đổi được tốt, không đổi được cũng không sao quý vị. Đối cảnh vô tâm kệ nó sao chứ. Vậy mới là người con Phật chứ. Nên con Phật khác con ma cho đó. Con ma gặp hoàn cảnh khổ đau ghê gớm lắm, rồi bứt tai bứt tóc chửi bới sùm, con Phật mỉm cười, biết là nghiệp nó tới là trả rồi, nợ nần ta vậy, ta đòi rồi phải trả thôi à. À, vui mà trả, vui vẻ mà trả, cười mà trả, niệm Phật mà trả. Rồi từ từ hoàn cảnh nó xoay chuyển qua, tự tâm mình an lạc. Thì lúc đó mới nhiếp tâm bất loạn về Tây Phương Cực Lạc được. Chứ mà ở đây mà khổ đau hoài thì làm sao khổ đau, tức là động tâm. Động tâm làm sao mà vào chánh định, làm sao mà nhiếp tâm vào nhiếp tâm bất loạn được mà giải thoát giác ngộ ở đây. Phải không? Nên thôi, rồi có gì kệ xả ra hết rồi. Trong tâm mình lắng lặng như cái ly nước đục ngầu, lắng xuống hồi trong vắt hết là kệ nó. Nên những cái ngày tu này là những cái ngày lắng lòng thanh tịnh của mình quý vị, để cho mình trong sạch lào lào. Khi về nhà ông thảy vô mấy cái miếng sình miếng đất rồi vô, nó đục lại vô chùa tiếp, lắng tiếp quý vị. Nên về nhà gặp cái phiền não tiếp là nó đục lên vô chùa lắng tiếp, vô chùa lắng tiếp, về nhà đục lên vô chùa lắng tiếp, lắng nào hết cặn thôi kệ. Rồi thôi, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị sử có một cái kỳ tu Phật thất thật là an lạc.